Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 57, vị cháo ngày nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm một đêm nó đã thức dậy, vươn vai đón chào ngày mới, nó vẫn chưa biết hiện tại mình đang mở đâu. Bước ra khỏi giường như thường ngày, chân vẫn còn đau, nó vào nhà vệ sinh, bước ra nó tìm quần áo để thay đi làm nhưng mở tủ ra. Quần áo ai thế này? Nhìn lại căn phòng, phòng ai thế này? Nhìn lại mình mặc đồ ai thế này? Bất giác nó đang run sợ điều gì đó. Tại sao, mình lại mặc đồ con trai? À, nó la lên, hắn đang mang cháo lên cho nó, nghe tiếng la vội chạy vào. Cô có chuyện gì thế? Sao, anh lại ở đây? Đây là nhà tôi không ở đây thì ở đâu? Hắn đặt tô cháo lên bàn. Nhưng, tại sao tôi lại ở đây? Cô quên rồi à, hôm qua cô ngất nên tôi đã đưa cô về đây. Nghe hắn nói nó vội túm lấy cổ áo mình, run run nói. Anh, tôi, anh và tôi, nó nhìn bộ đồ mình đang mặc, hắn nhìn dáng vẻ của nó không khỏi cười. Ha ha, cô nghĩ tôi và cô đã làm gì nào? Hắn tiến lại nó thì thụt lùi. Anh, đứng lại, anh định làm gì? Tôi, la lên bây giờ, nó thụt lùi tới vách tường thì hết đường lui. Hắn lấy làm thích thú tiến sát mặt nó làm nó đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn. Tôi sợ cô lạnh, chỉ thay áo giúp cô chứ cô nghĩ tôi làm gì cô nào? Ha ha, vậy mà làm mình một phen chết khiếp, cái tên chết bầm này. Nó ngẩn mặt lên, hai mắt chân chân nhìn nhau tim đập loạn xạ, môi nó chạm môi hắn, chết chân một lúc, hắn đứng dậy quay mặt đi, quảng cáo, cô, ăn cháo đi, rồi bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lao vào nhà bếp tuông cả chai nước. Tim mình sao thế này? Nó lẩm bẩm, nhìn sang tô cháo trên bàn, mỉm cười thưởng thức. Hương vị này, thật lâu lắm rồi, nó mỉm cười từ từ cảm nhận. Hắn sau khi đã tuông xong chai nước thì nhịp tim đã dần bình thường trở lại, hắn ngồi trên ghế sofa tay khõ khõ vào đầu. Mình bị gì thế nhỉ? Điên thật rồi, nó ăn xong, nhìn sang chiếc bàn, tấm hình chụp chung nó và hắn, bên cạnh là bé heo con và con búp bê hồng được hắn để cạnh nhau. Cầm tấm hình và con búp bê trên tay, nước mắt nó rơi ra tự hỏi sao nó và hắn lại khổ thế? Hắn bước vào, nhìn thấy nó khóc trong lòng có một cảm giác gì đó gọi là xót xa. Đó là người con gái tôi yêu, cô ấy bây giờ đã là một thiên thần, phải cô ấy luôn là một thiên thần, nó quay mặt lại tay vội lau đi hai hàng nước mắt. Anh rất yêu cô ấy sao? Phải, người con gái duy nhất tôi yêu, cô ấy rất đẹp nhưng tại sao? Hắn ngồi chiếc ghế bên cạnh trả lòng mình với nó, hắn cũng không sao hiểu nỗi sao mình có thể trả lòng với một người con gái vừa quen cách đây không lâu. Nước mắt nó lại rơi, nó không ngờ trong lòng hắn nó có một vị trí quan trọng đến thế, nó muốn ngay trong lúc này, tại thời điểm này thú nhận nó là. Bảo anh, nó muốn ôm hắn, nói ra tất cả nói rằng nó đã có lỗi với hắn, nó đã rời xa hắn, nói là nó rất yêu hắn, nó rất nhớ hắn. Nhưng sao nghẹn đắng thế này? Nè, cô sao khóc nữa rồi? Không, tại tôi nghe anh nói nên xúc động thôi. Cảm ơn cô đã lắng nghe. Hi hi, không có gì, thôi tôi phải về, anh ra cho tôi thay đồ. Hắn cười rồi bước ra, trong lòng hắn tự nhiên lại nhẹ nhàng thế nhỉ. Đưa nó về, hắn không về nhà mà đi thẳng đến nhà Nhật Bảo. À ha, hôm nay mưa gió bão bùng gì mà cậu đến nhà tớ thế? Mưa cái đầu cậu, mở cửa cho tớ vào. Hắn cùng Nhật Bảo vào nhà nhưng không thấy Hân đâu. Vợ cậu đâu rồi? À hát, cô ấy cùng mẹ tớ đi mua ít đồ cho baby nhà tớ rồi, tớ đòi đưa đi nhưng họ không chịu. Nhật Bảo nhún vai, bó tay, lấy nước cho hắn uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hạnh phúc quá làm tớ phải ghen tị mất ha ha. Vậy mau nhanh chóng lấy vợ đi, cậu định ở vậy suốt đời sao? Tớ thấy Linda cũng được đấy. Đưa cốc nước cho hắn, Nhật Bảo ngồi đối diện. Đừng nói nữa, tớ không muốn, cả đời này tớ chỉ có thể cưới một người thôi. Cậu đừng cố chấp quá. Đừng nói với tớ là cậu không có tình cảm với Linda. Tớ, đó thấy chưa ha ha, tớ nói đâu sai, giỏi đoán mò, nhưng khi bên cạnh cô ấy cậu có thấy vui, có thấy rất muốn được ở bên cô ấy không? Nếu có một tên con trai lại gần cô ấy cậu có thấy khó chịu không? Hình như là có chút, ha ha, vậy là rõ rồi nhá, cậu ghen đấy, gì chứ, cậu đang nói nhảm gì thế? Ha ha, nhìn mặt cậu kìa, tớ không nói sai đâu, thôi, tớ về, ngồi đây nghe cậu nói nhảm. Hắn đi về để lại nụ cười thích thú cho Nhật Bảo. Chiếc xe lao đi nhanh như tên. Hắn ngồi lẩm bẩm, cậu chỉ giỏi đoán mò, tớ làm sao yêu cô ấy được kia chứ. Cười nữa miệng cho rằng suy nghĩ của mình không sai. Quảng cáo, cách chương.